xông vào kinh đô cùng chúa. Chương 27, đoạt công lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Khâu dẫn đội đánh bại giặc Thát. Tin này như mũi tên truyền đến thành Lư Long. Bọn Mạc Tiết Giao chưa đến cửa thành, bá tánh trong thành đã vù vù ra đón. Có người đốt pháo chúc mừng, còn có người chạy đến bờ sông muốn chém lên thi thể người Thát mấy đao cho hả giận. Mọi người nói cười vui vẻ. Thành Lư Long ăn Tết sớm, vui chơi xong Mạc Tiết Giao lại thầm buồn. Người trong huyện nha ngoại trừ nàng và Lão Vương thì những người khác đều đi đánh úp người Thát. Chuyện quét dọn chiến trường và bảo vệ thành Lư Long đều đè lên đầu Mạc Tiết Giao. Không công bằng. Mạc Tiết Giao hét vài tiếng vào chỗ không người. Lấy tinh thần làm việc. Dựa theo kế hoạch của Tả Khâu, hôm sau Mạc Tiết Giao tập hợp dân binh còn lại trong thành, cùng với dân chúng tự nguyện, đi đến chiến trường hôm trước, đào một cái hố lớn chôn hết thi thể giặc Thát. Có một số dân chúng cảm thấy khó hiểu, hỏi tại sao không cắt đầu chúng đưa vào cung lĩnh thưởng, hoặc là chất thành đống để đe dọa giặc Thát. Mạc Tiết Giao giải thích, Đan Tâm từng nói, đám giặc Thát này quá bẩn, cắt đầu hoặc chất thành núi thi thể, tuy là sảng khoái nhất thời nhưng sau đó sẽ để mối họa rất lớn. Xuống mồ là tốt nhất. Sự tồn tại của Đan Tầm ở Lư Long thật sự giống như thần linh. Lời của nàng chuột không ai không nghe. Quét dọn sạch chiến trường xong, vì sợ bọn Thát đánh úp, Mạc Tiết Giao đóng cửa thành lại, kiên nhẫn chờ nhóm Tả Khâu về. Qua Tết, bầu không khí trong huyện thành tốt hơn trước rất nhiều. Rất nhiều người phun lửa, đốt pháo, xem xiếc, ngắm hoa đăng. Mạc Tiết Giao ngơ ngẩn trong huyện nha vắng vẻ, lòng dạ nôn nóng vô cùng. Không biết nhóm Tả Khâu thế nào rồi. Lão Vương đầu xách một bầu rượu cùng một cái giò heo hầm tương đến tìm Mạc Tiết Giao. Nha đầu Mạc, tới uống chút rượu nào. Tết nhất ăn ngon chút. Không được, Vương đại bá, con không có tâm trạng ăn uống. Nha đầu này, có Tả Khâu, còn có vị đại tiên kia của con. Chắc chắn bọn họ có thể thắng lớn quay về. Lão Vương đầu rót cho Mạc Tiết Giao một chén rượu. Nào, ở chỗ của chúng ta, con không biết uống rượu là không được đâu. Mạc Tiết Giao miễn cưỡng uống một ngụm, bị sặc đến ho khan. Cay quá. Lão Vương đầu vui vẻ cười ha ha. Nhà đầu này, đúng là không biết uống rượu rồi. Cái này phải tập, uống nhiều là được. Vương đại bá, con thật sự không biết uống. Con ăn hết giò được không? Được. Hai người một người uống rượu, một người ăn chân giò. Xem như qua một đêm giao thừa no ấm. Đến mùng 2, Tả Khâu vẫn chưa về. Mạc Tiết Giao đứng ngồi không yên, muốn ra ngoài thành nhìn thử. Sau khi Lão Vương đầu biết thì đến nói. Mạc nha đầu, tìm con bàn chuyện này. Ta muốn ra hố người Thát ở ngoài thành kia, đào một cái thi thể. Mạc Tiết Giao cảm thấy khó hiểu. Đại bá đào thi thể làm gì? Ta muốn xem thử bên trong thi thể thế nào. Nhà ta có nghề ngỗ tác tổ truyền. Nhìn thấy thi thể là muốn nghịch. Ta còn chưa đụng vào thi thể người Thát bao giờ. Vốn muốn đi trộm, nhưng con đóng cửa thành làm ta không đi được. Sở thích này của đại bá kỳ lạ quá. Đại bá đi theo con. Mạc Tiết Giao nói chuyện với quan binh ở cửa thành. Mở hé cửa thành ra. Nàng và Lão Vương mỗi người một ngựa lách ra ngoài. Trên đường đi, Lão Vương hỏi Mạc Tiết Giao. Giao nha đầu, các cô nương nhìn thấy thi thể thì đều sợ. Nhưng ta thấy con chẳng sợ chút nào. Giết người cũng nhanh nhẹn. Con không phải mới vào nghề nhỉ. Khi còn nhỏ con tập võ với một đồng môn đến từ Bắc Cương. Vì để luyện dũng cảm mà hắn kéo con đến nhà xác ở mấy ngày. Tối ngủ bên cạnh thi thể. Còn xem ngỗ tác nghiệm thi. Lúc đó quan hệ của Mục An và Mạc Tiết Giao rất tốt. Mục An hệt như một đại ca ca luôn dẫn theo Mạc Tiết Giao. Thế mà con còn xem ngỗ tác nghiệm thi. Lão Vương mừng rỡ. Con là bộ đầu. Nhất định là rất quen thuộc với mảng ngỗ tác này. Mạc Tiết Giao ngại ngùng nói. Không có đâu ạ, có muốn học với ta không? Tay nghề của ta là gia truyền đó. Bình thường không truyền ra ngoài đâu. Nán lại một lát nghịch thi thể với ta đi. Vâng, từ trước đến nay Mạc Tiết Giao hiếu học. Bất kể ngỗ tác là nghề hèn mọn cũng không ngoại lệ. đến gò đất chôn người thác. Hai người bất ngờ phát hiện, gò đất đã bị ai đó đào lên. Người thác bên trong thiếu mất một nửa. Nửa còn lại, thiếu đầu, là ai làm? Mạc Tiết Giao nói với Lão Vương. Đại bá ở đây nghịch thoải mái. Con đi xem là ai làm. Con cẩn thận đó. Mạc Tiết Giao cưỡi ngựa đuổi theo dấu vết còn sót lại trên tuyết. Hai ngày sau, Mạc Tiết Giao trở về thành. Tức giận nhưng lại không có ai để dốc bầu tâm sự. Không biết Chi Châu của Danh Châu biết tin tức từ đâu. Dẫn đội đào người thát chôn dưới đất lên. Chỗ hơi khó đào thì cắt lấy đầu. Bọn chúng hùng dũng ngoai vệ. Khí phách hiên ngang. Khua chiêng gõ trống khiêng thi thể và đầu của người thát vào thành Nghĩa Vũ. Thành Nghĩa Vũ vì thế mà ăn mừng 3 ngày. Một mình Mạc Tiết Giao không thể nào thuyết phục được người thành Nghĩa Vũ. Đành phải ôm cơn giận quay về. Nhóm người Tả Khâu về lúc chạng vạng ngày 13 tháng giêng. Tháng lớn mà về, thu hoạch được 800 tù binh, 3.000 dê bò, 1.000 con ngựa, 2 xe vàng bạc châu báu, thành Lư Long xôi cháo. Tất cả mọi người xếp hàng hai bên đường chào mừng nhóm Tả Khâu và Mục Bình quay về. Giấy hoa và hoa đăng chuẩn bị cho rằm tháng giêng cũng được thả ra. Với người ở thành Lư Long mà nói, chuyện này còn đáng ăn mừng hơn là năm mới. Tả Khâu mua hết rượu trong thành, làm thịt một phần dê bò, đãi tất cả các dũng sĩ xuất chinh lần này, mời cả người trong thành Lư Long. Một đêm tiệc lớn, Doãn Triển Bằng dẫn theo 50 người kia hòa vào quân đội của Mục Bình. Không phân biệt ta ngươi, mọi người uống say khướt. Tả Khâu hiếm khi múa kiếm hát vang. Hoa Khanh Trần điên cuồng gõ trống. Văn Ngạn Sung kéo tay Mạc Tiết Giao, nói về chí hướng to lớn sau này. Phải mở mang bờ cõi, ra trận giết địch. Đan Tầm thì không biết đã lủi lên đầu ai mà uống rượu. Mạc Tiết Giao ăn mừng với mọi người một đêm, sáng hôm sau mới chạy đến trước bàn ăn của Tả Khâu, báo lại chuyện xấu xa mà Chi Châu Danh Châu làm cho Tả Khâu. Tả Khâu suy nghĩ một lát rồi nói, người Nghĩa Vũ đều biết Chi Châu của bọn họ đánh thắng người Thát. Chuyện này không dễ lật án. Đã nhiều ngày như vậy rồi. Một trận tuyết lớn, tất cả dấu vết và chứng cứ đã không còn. Để cho Chi Châu kia đoạt chút công lao, cho người Nghĩa Vũ vui sướng một thời gian đi. Bên ta cứ báo đúng sự thật, chúng ta đã giết 500 người Thát là được. Có người trong thành Lư Long và người của đồn bảo vệ Lư Long làm chứng. Để tên Chi Châu kia khi không được hời rồi. Mạc Tiết Giao tức giận bất bình chạy về phòng, tìm Đan Tầm kể chuyện. Đan Tầm uống ít rượu vừa mới tỉnh ngủ. Sau khi nghe xong thì nghiến răng. Đừng vội, theo suy tính của ta, tên Chi Châu Danh Châu đó không sống được bao lâu đâu. Đáng giận, tức giận vì người như thế không đáng. Đan Tầm lười biếng bò dậy từ chiếc giường nhỏ, siêu vẹo đi đến cạnh chiếc tủ nhỏ. Nào, Giao Giao, nhìn chiến lợi phẩm của ta. Trong chiếc tủ gỗ nhỏ của Đan Tầm chất đầy chân bảo lộng lẫy chói mắt. Người gom hết đồ đáng giá đấy à? Mạc Tiết Giao kinh ngạc hỏi. Đan Tầm nhìn châu báu đầy tủ, cười híp cả mắt, ta vất vả nhiều ngày như vậy, cũng nên thưởng cho ta chút chứ. Mấy thứ này đều là Tả đại nhân cho ta chọn, số ta chọn còn dư. Tả đại nhân cho những người khác mỗi người lấy một món, còn lại bỏ vào dương nộp lên trên. Chúng ta đi lần này. Lời to, Đan Tầm ngoác miệng, sắp đến tận mang tai rồi. Tham tiền, Mạc Tiết Giao biết Đan Tầm là loại đức hạnh này, cũng chẳng khen nàng chuột. Chỉ hỏi lần này bọn họ đi có gặp nguy hiểm không? Nguy hiểm, vậy thì chắc chắn là có. Lần này chúng ta đi đã chết hơn 70 người. Người bị thương thì vô số. Chia mỗi người một chút tiền của thật sự không thể bù đắp nổi. Với những người đã chết, Tả đại nhân và Mục Bình còn muốn trợ cấp nhiều hơn chút. Nhưng mà, có thể đánh bại người Thát như vậy vẫn khiến người ta rất kích động. Doãn giáo úy và mấy bộ đầu kia đều muốn vào quân đội. Có điều vì mặt mũi Tả đại nhân nên ngại nói thẳng. Ha ha, ta không muốn vào quân đội. Ta đi theo Tả đại nhân phá án. Mạc Tiết Giao khẳng định chí hướng của mình. Bọn họ cũng đang xoắn xuýt. Tả đại nhân là một vị quan tốt, hiếm khi Đan Tầm có đánh giá tích cực như vậy về một người. Hơn nữa, cao thủ bên người hắn nhiều như rừng. Sư phụ của ngươi đại hiệp Vô Nhận, Cuồng Thúc, Ngũ Độc Giang Nam, lần này tất cả đều xuất hiện đi đầu tiên phong. Mấy tiêu sư đi theo bên cạnh Văn Ngạn Sung, trong đó có một người là Vương Hổ Dịch Dung. Công phu có thể nói là hàng đầu. So với những người này, võ công của bọn Mục Bình, Hoa Khanh Trần đúng là không đáng chú ý. Đan Tầm nói bừng bừng hứng thú, khoa chân múa tay, nước miếng bắn tứ tung. Mạc Tuyết Giao nghe mà ghen ghét, hối hận lúc đó bản thân không kiên trì đi cùng. Mấy ngày sau, mọi người còn đắm chìm trong niềm vui thắng lợi. Rất nhiều người dân trốn đến đồn bảo vệ nhau nhau về thành. Mùa đông này xem như an toàn. 20 tháng riêng, hai người cưỡi ngựa mang theo một đứa trẻ chạy nhanh từ ngoài vào cửa thành. Sau khi gặp người hỏi huyện nha ở đâu thì phóng nhanh đến cửa huyện nha. Hai người xuống ngựa bế đứa trẻ, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào trong nha môn. Miệng kêu, tả đại nhân, có oan khuất. Người trong huyện nha chưa gặp tình huống này bao giờ. Vì từ khi họ đến đây, huyện nha này chẳng có ai đến kêu oan. Có người nhận ra lập tức hô lên, đây không phải là Tam Nha Tử và Thuận Nghĩa sao? May mà nhờ có bọn họ mà mọi người mới thuận lợi thoát khỏi nguy hiểm từ Nghĩa Vũ đến Lư Long. Thuận Nghĩa bế đứa bé trai cùng với Tam Nha Tử quỳ trên đại đường, xin tả đại nhân giải oan cho chúng ta. Tả Khâu từ hậu nha chạy vào đại đường. Hắn không ngồi vào ghế mà đến nâng Thuận Nghĩa và Tam Nha Tử lên. Sao vậy? Hổ Đản Nhi bị thương à? Lục thương. Mau đi mời đại phu. Thuận Nghĩa nghẹn ngào nói. Tên cẩu quan kia vu hãm người trong thôn chúng ta, cấu kết với người Thát, giết hơn 100 người ở thôn ta. Hổ Đản Nhi may mắn chạy thoát, chạy đến báo tin cho ta. Tam Nha Tử bổ sung. Ta nghe Hổ Đản Nhi nói xong thì chạy đến gần thôn xem thử. Bị giết cả thôn, tội danh là cấu kết với người Thát. Điều đáng giận là, Tam Nha Tử cắn răng nói, đầu bọn họ đều bị cắt mất. Đây rõ ràng là muốn giết người lương thiện để mạo nhận công lao. Người trong nha môn nghe xong đều kinh sợ, yên lặng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi. Chuyện xưa chỉ xuất hiện trong mấy vở kịch lại xảy ra bên người bọn họ. Sau đó mọi người đều bùng nổ cơn giận dữ của mình. Tên cẩu quan này nên bầm thây vạn đoạn. Đại nhân, chúng ta đến Nghĩa Võ tiêu diệt đám lòng dạ hiểm độc này. Đại nhân, đi ngay bây giờ đi, đừng để hắn làm hại người. Đại nhân, Tả Khâu cố kiềm chế sự phẫn nộ của mình, tạm thời đừng nóng nảy. Oan có đầu, nợ có chủ, ta sẽ minh oan cho bọn họ với Hoàng thượng. Bây giờ chúng ta hành động lung tung dễ khiến người ta tìm được cớ để công kích chúng ta. Đám người không việc ác nào không làm này. Chúng ta không thể bị động được. Đại nhân, ta có hai huynh đệ mang theo hai thôn dân chuẩn bị vào kinh cáo trạng lên vua. Kết quả bị cẩu quan kia chặn lại. Chỉ một người trốn về được. Tam Nha Tử càng nói càng căm uất. Ta không còn cách nào mới mang theo Hổ Đản Nhi tìm đến ngài. Chắc là đám cẩu quan kia sẽ nhanh chóng phát hiện chúng ta đến đây. Ta để người làm chứng là Hổ Đản Nhi lại. Ta và Thuận Nghĩa ra ngoài dẫn bọn chúng đi. Không gây phiền phức cho ngài. Chỉ xin nhờ đại nhân thay tất cả mọi người chúng ta minh oan lên trên. Tam Nha Tử nói xong, Thuận Nghĩa bèn buông Hổ Đản Nhi ra, ôm quyền với Tả đại nhân. Hai người xoay người chuẩn bị rời đi. Tả Khâu ngăn họ lại. Đừng đi. Ta không sợ chuyện này, càng không sợ những tên tham quan đó. Ta lập tức viết tấu chương. Hai người cũng ở lại làm nhân chứng. Chờ người của quan phủ đến thì đứng ra. Mắt Tam Nha Tử đỏ hoe. Bọn họ sẽ ngăn tấu chương của ngài. Chi Châu Hoàng Ngọc là em vợ của Thái Tử. Bọn chúng đều là người của đảng Hoàng Hậu. Những quan tốt ở đây trước kia đều bị Hoàng Ngọc hại thảm. Chúng ta dẫn bọn chúng rời đi. Để bọn chúng không chú ý đến chỗ của ngài. Sau đó ngài lén dâng tấu chương lên. Ở lại đi, ta có cách khiến bọn chúng không cản được tấu chương của ta. Tả Khâu bảo Lục Thuận dìu hai người đến hậu nha nghỉ ngơi. Phất tay cho mọi người lui xuống. Đi làm việc đi. Mọi người tò mò, Tả đại nhân có cách nào vòng qua thành Nghĩa Vũ, vòng qua Chi Châu Hoàng Ngọc mà dâng tấu chương đây? Cách chương.